Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, chương 2378, ác đấu Minh Vương nhị. Minh Vương làm sao có thể đủ không kinh ngạc? Trường Không Vô Kỵ bị đưa ra, mới thời gian bao nhiêu lâu? Coi như là tội ác ma khu hồi phục, cũng không kém thời gian. Đều không có thể trả lời Chí Tôn cấp xa cách có thể Trường Không Vô Kỵ. Mặc dù không có thể làm cho quang minh tối cao Chí Tôn Minh Độ uy năng tái hiện, nhưng lại thống hợp luyện hóa thuộc về mình phân phát đi xuống ngũ hành hỗn độn chi lực. Này thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời Minh Vương cũng không thể tin tưởng chính mình cặp mắt. Hắn ngược lại là hy vọng với chính mình đối một trưởng này nhân. Có thể là Lucifer đâu rồi? Tại sao có Trường Không Vô Kỵ à? Hải thủy chưa từng điền vào đi xuống. Nguyễn bột thổ sơn thể cũng chưa từng đi xuống rơi xuống. Thuộc về không biết sâu đến mức nào nơi Trường Không Vô Kỵ. Dưới chân một chút, không gian không hạn chế có thể lực lớn mở. Ở chỉ chớp mắt trong thời gian. Xuất hiện ở khoảng cách Minh Vương cũng không tính quá xa địa phương. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, thân hình vô biên to lớn. Đây là cửu đại quang minh chí tôn hợp là một thể. Với chính mình tổ hợp mà thành cái kia siêu cấp lớn mạnh chính mình. Ngũ hành hỗn độn tại hắn quanh người một mình thành lập vũ trụ. Giờ phút này cũng vận hành thập phần hoàn mỹ. Cũng không có bởi vì Minh Vương một trưởng này. Mà bị tại chỗ đánh nát, về phần kia nửa vốn nhỏ nguyên, đã bị hắn đặt ở trong ngũ hành vận nạp luyện hóa sau đó điền vào hoàn chỉnh. Cũng chính là chỉ chớp mắt trong thời gian, cái này không lành lặn vốn nhỏ nguyên, liền khôi phục được nên có trạng thái hoàn mỹ, cũng sẽ không bởi vì Minh Vương lấy đi một bộ phận kia. Xuất hiện cái gì chỗ thiếu sót, ngũ hành hỗn độn, bổ túc, năng lực. Cũng là với âm dương thái cực hỗn độn, chênh lệch cũng là không phải đặc biệt lớn. Hắc hắc, Minh Vương đại nhân, ngài không nghĩ tới là ta chứ? Thực ra, ta coi như là chính mình, cũng không nghĩ đến ta có thể đi đến loại độ cao này. Dĩ nhiên, nhắc tới vẫn là phải cảm ơn ngươi đâu rồi. Nếu là không có ngươi mặc như bên dưới ngũ hành đại trận mà nói. Ta Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không đạt tới trình độ này. Vạn phần cảm tạ, Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu vô sỉ ra hỏa. Nói đến đây vài lời thời điểm, chính mình cúi người hành lễ, cho Minh Vương tới một cái thập phần, kính trọng, chu toàn đại lễ. Còn kém ba quỳ chín lại rồi, mà nội tâm của hắn, cũng đúng mới vừa rồi kia một chút, gì đủ vạn phần hài lòng thái độ. Mặc dù vẫn chưa đủ mà đối kháng Minh Vương, lại có thể bảo đảm chính mình không đáng ngại. Một thời ba khắc bên trong, Minh Vương là đừng mơ tưởng đem chính mình bắt lại. Đáng ghét, tiểu tử ngươi thật sâu tạo hóa, tốt cường đại mệnh số. Loại này kỳ ngộ cũng có thể làm cho ngươi chỉnh hợp hoàn mỹ. Nếu là hôm nay không thể diệt trừ ngươi, không thể không nói. Ngươi vô cùng có khả năng chính là một người khác tối cao chí tôn Giang Trường Thiên rồi. Minh, Vương phán xét đến Trường Không Vô Kỵ. Trong lời nói đối với hắn khen ngợi, có thể nói là không chút nào keo kiệt sử dụng ra. Này tuyệt đối là không phải dơ cao. Minh Vương cho là đây là tất nhiên sự tình. Huống chi, tiểu tử này vượt qua chính mình dự tính ở ngoài. Đã từng muốn luyện hóa hắn trở thành hắc ám một thành viên, hiện nay lại thành bộ dáng như thế. Minh Vương thật là cảm thấy hối hận không kịp. Đa tạ Minh Vương đại nhân khen ngợi. Ân, nơi đây vì loạn thần hải, Vô Kỵ với tội ác ma khu quan hệ không giống bình thường. Ngươi xem một chút, ngài lấy đi một nửa vốn nhỏ nguyên, thực ra cũng vô dụng, ta có thể sống lại bổ toàn. Ngươi lại sẽ dần dần chạy mất. Có ý gì đây? Không bằng nghe ta Trường Không Vô Kỵ cái này vãn bối một câu xin khuyên. Cứ vậy rời đi đi. Giữa chúng ta còn có thật tốt hợp tác phải tiếp tục. Chúng ta hợp lực chém chết Lucifer. là không phải rất thoải mái một chuyện sao? Trường Không Vô Kỵ dùng sức sống uổng phí đến. Trên thực tế là hắn đó muốn kéo dài thời gian, vì cho chư vị sơn chủ môn hồi phục, tranh thủ đủ cơ hội. Cứ vậy rời đi, tiểu tử ngươi thật là thú vị. Bây giờ ta cảm thấy, ta theo Lucifer loại rằng con này trạng thái rất tốt. Nhiều một mình ngươi tối cao, đó mới là lớn nhất nguy hiểm. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đừng nói nhảm. Lão Phu hôm nay phải nhất định tiêu diệt ngươi mới có thể hài lòng. Minh Vương vừa nói chuyện, đưa tay ra, cái kia thật vất vả ăn một nửa căn nguyên. Hắn một chút giữ lại hứng thú cũng không có. Năm ngón tay đại lực một cái nắn, hoành, một chút, liền đem cái kia với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào đồ vật. Tại chỗ tạo thành nát bấy, không tệ. Minh Vương là trực tiếp đi quang ám hợp nhất thái cực đường đi. Ngũ hành hỗn độn với hắn mà nói, muốn tới vô dụng, thậm chí dung hợp sẽ còn trở thành gánh nặng. Hắn không thích, vậy thì vỡ vụn rồi liền như vậy. Đồng thời, Minh Vương cự đại thần niệm lực, cũng ở đây bốn phía khắp nơi đi quan sát, muốn nhìn một chút có Trường Không Vô Kỵ cái này quá mức người sau đó. Chư vị sơn chủ đám người sẽ có thay đổi gì? Nhưng là này nhìn một cái thời điểm, Minh Vương chỉ một thoáng cảm thấy một trận phẫn nộ. Chỉ vì Minh Vương thần niệm căn bản là không có cách mở ra, bản thân coi như là chướng khí cái gì, hắn cũng có thể tìm đường đi nhìn sang, nhưng là bây giờ không được. Hắn cảm giác có một loại vận mệnh dẫn dắt, hạn chế hắn năng lực chính mình phát huy. Thiên Hải, tiểu ni tử, ngươi thậm chí ngay cả ta đều liên quan tính toán. Ta xem ngươi là không muốn tốt rồi. Minh Vương phát hiện cái vấn đề này sau, lúc này giận dữ, giơ tay lên đó là hướng về phía hư không một quyền đánh ra ngoài. Oanh, một quyền này, giống vậy dao động hám thiên địa. Bất quá lại là không phải cái loại này tính thực chất đánh nát hư không thủ pháp, mà là lấy chính mình tối cao mạng, xông lên tận 9 tầng trời trên. Cái kia đang ở tính toán chính mình vận mệnh chi luân. Ở Minh Vương nhất kích chi hạ, sắc trời dị biến mà sống, bao phủ toàn bộ loạn thần hải cái kia cự đại vận mệnh chi luân, không thể không hiện ra đi ra. Hơn nữa, trong đó còn không dễ dàng viết lên một ít thượng cổ văn tự. Xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, lấy không thể ngăn cản thái độ, lùi về phía sau vỡ vụn ra. Lúc này để cho chỗ này vận mệnh bao phủ, hoàn toàn mất đi tác dụng. Dung, Trường Không Vô Kỵ phản ứng rất nhanh. Hắn trước tiên, bước chân đạp một cái, cũng đã xuất hiện ở vận mệnh chi luân bên cạnh. Hỗn độn đại vũ trụ độc lập mở ra, trực tiếp tiếp nhận dư thừa vẫn còn ở đánh vào Minh Vương mạng lực. Hơn nữa ở hỗn độn bên trong, tiến hành hữu hiệu hòa tan, hoàn toàn hóa tiêu mất đối với thiên hải mang đến áp lực. Minh Vương đại nhân cần gì phải nổi nóng đây? Thiên còn lớn hơn nhân làm như thế, chỉ là vì thủ hộ quê hương của chính mình. Nếu như ngài không xâm lấn mà nói, hắn cũng không cần mạo phạm ngài phải không? Tội quá, tội lỗi lớn, Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói. Minh Vương sắc mặt rất đen, trong hai mắt đó là càng thêm thận trọng. Thực ra Minh Vương rất rõ, sơn chủ sẽ còn lần nữa tụ hợp 3.000 vị. Hắn thời gian không cho phép như vậy trì hoãn nữa. Nếu không liền hoàn toàn không có cơ hội. Một quyền lần nữa nâng lên, Minh Vương nổi lên lần kế lúc công kích sau khi hướng về phía Trường Không Vô Kỵ nói. Miệng lưỡi trơn tru tiểu tử, đừng tưởng rằng có ngũ hành hỗn độn chi lực thì có theo ta phân cao thấp tiền vốn. Quả thật, ngươi cũng có tối cao chí tôn cấp khác đệ tam đẳng cấp thời không chi lực. Có thể ngươi ở trước mặt ta, vẫn như cũ là con kiến hám thụ, vẫn là con kiến hôi. Ta cảm thấy được chưa chắc nha. Trường Không Vô Kỵ không cam lòng yếu thế. Hai tay một cái giấy gấp hợp, ngũ hành hỗn độn vận chuyển tốc độ cao, giống vậy đang nổi lên chính mình lần kế công kích. Phá, Minh Vương, cuối cùng xuất thủ lần nữa. Lần này một đấm xuất ra đến, lại mang ra ngoài hắc ám đại bổn nguyên, lấy vũ trụ tối lực lượng nòng cốt, nghiền ép mà đến mức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.